Tư Phổ Nhược Tư lạnh lùng nói, bổn thần làm việc như thế nào, còn phải cần ngươi chỉ dạy sao? Nhiệt chướng, còn không nhanh lên, theo ta trở về thần giới. Nếu đổi lại là như trước kia, mỗi khi chấp pháp đối với những tiểu thần, Tư Phổ Nhược Tư hắn cũng không phí nhiều lời như thế. Lần này hắn phải tự mình đến đây là vì thực lực của Liệt Diễm. Khi thần giới phát hiện tại Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục xuất hiện một vị nhị cấp thần cách đã vô cùng khiếp sợ. May mà việc này còn chưa từng kinh động đến ủy viên hội của thần giới. Sát thần Tư Phổ Nhược Tư là một trong những chấp pháp cường đại nhất lúc này mới tự mình đến đây. Việc để thế giới loài người xuất hiện nhị cấp thần cách chính là sai sót lớn nhất của những chấp pháp, chỉ có thể đem nàng quay về thần giới trước khi hai đại thần vương cùng ba vị chấp pháp của thần giới ủy viên hội phát hiện ra vụ việc, may ra mới có thể giảm bớt tội lỗi. Cho nên sát thần Tư Phổ Nhược Tư lúc này mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Mặc dù thực lực hắn mạnh mẽ nhưng Liệt Diễm trước mắt hắn cũng đồng dạng là nhị cấp thần cách, có thể tránh được phiền toái thì tránh, hắn tự nhiên cũng không muốn hoang phí sức lực. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt Liệt Diễm bỗng nhiên trở nên kiên định, cảm xúc hoảng sợ đã bị quét sạch thay vào đó là sự quyết liệt trầm ổn. Không, ta không thể trở về. Cho dù chết ta cũng muốn chết tại mảnh đất này. Ngươi nói gì, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của thần giới? Tư Phổ Nhược Tư nhìn cô gái có vẻ mảnh mai ở trước mặt mà không tin vào lỗ tai mình. Khi hắn vừa xuất hiện, vị nữ thần nơi thâm uyên này đã cực kỳ sợ hãi, cảm xúc đó không phải là giả vờ. Bất kỳ một chủ thần nào sở hữu một ít thần cách khi thấy hắn đều có phản ứng như thế. Tư Phổ Nhược Tư đã quen với thái độ đó từ lâu, không ngờ vào lúc này hắn lại phát hiện sự sợ hãi của Liệt Diễm đối với hắn chẳng những đã hoàn toàn biến mất mà sự cường ngạnh của nàng lại càng toát ra mạnh mẽ. Thần trí cùng thần lực của nàng cũng đang kịch liệt khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đối mặt với uy áp của sát thần mà có can đảm như thế, từ chủ thần cho đến thần cách ở thần giới cũng có thể nói là phượng mao lông giác. Không nghĩ tới nữ thần nơi thâm uyên này lại có dũng khí như vậy. Liệt Diễm nở nụ cười buồn bã. Theo ngươi trở về hay không theo ngươi trở về có gì là khác biệt? Theo như những lời ngươi nói, bản thân ta chính là không nên tồn tại. Đến thần giới, điều mà thần giới ủy viên hội cấp cho ta cũng sẽ chỉ là thần hình câu diệt. Đã như vậy, chết ở trong tay ngươi hay chết trong tay thần giới ủy viên hội có gì là khác biệt chứ? Thà rằng hãy để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của sát thần đại nhân uy danh hiển hách tại thần giới, xem đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Đối mặt với sát thần Tư Phổ Nhược Tư mà còn dám nói những lời này, nếu như Liệt Diễm không cầu được chết thì làm sao có thể thốt ra. Nàng sở dĩ lựa chọn chết trận ở nơi này mà không trở về thần giới, mục đích chỉ có một. Nàng hy vọng chính mình trước khi chết có thể làm thêm một chút chuyện cho cơ động. gocchuyenaudio.com Cuộc chiến của thần không hề nghi ngờ sẽ có tác dụng dẫn dắt rất lớn đến việc tu luyện của cơ động, huống chi bản thân mình đánh một trận lại có thể khắc sâu vào linh hồn hắn. Trong tương lai, khi hắn thật sự tiến sâu vào cấp độ này, tất nhiên sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn với hắn. Đây là việc cuối cùng mà nàng có thể làm cho hắn. Ngay cả chết còn không sợ, Liệt Diễm sao có thể sợ hãi sát thần chứ? Nghe Liệt Diễm nói vậy, ánh kim quang trong mắt Tư Phổ Nhược Tư đã hoàn toàn biến thành một màu trắng lạnh lẽo. Thân là thần giới chấp pháp giả, người có can đảm xúc phạm đến quyền uy của hắn cơ hồ đều đã chết hết. Người đã muốn hình thần câu diệt ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Sát cơ nồng đậm từ trên người Tư Phổ Nhược Tư cấp tốc đề thăng cao độ, những hoa văn mỹ lệ trên bộ khải giáp màu vàng trong nháy mắt liền bộc phát ra bạch quang mãnh liệt. Sát cơ kinh khủng biến thành thực thể trong nháy mắt đã tràn ngập khắp ngõ ngách của địa tâm hồ, áp chế Liệt Diễm đến nỗi sắc mặt nàng đã trở nên trắng nhợt. Hai cánh tay Liệt Diễm chậm rãi giơ lên từ hai bên thân thể, bổn mạng hồng liên dưới chân chợt phóng xuất ra quang mang màu đỏ nồng đậm, nham tương trong địa tâm thế giới vốn đang chịu sự áp bách của sát thần Tư Phổ Nhược Tư, nay đón nhận được quang mang màu đỏ từ trên người nàng phát ra liền thoát khỏi trói buộc, ầm ầm như sóng biển cuồn cuộn nổi lên. Nham tương nóng bỏng mang theo hỏa nguyên tố khổng lồ lúc này đã bị Liệt Diễm hoàn toàn khống chế, đối chọi với uy áp của sát thần cách chương.